Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 25, một năm biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, một năm biến hóa mà khi Đường Tam dùng Huyền Thiên Công phương thức tiến hành lúc tu luyện, những này phong nguyên tố tại bị hắn cưỡng ép hút vào thể nội đằng sau, liền sẽ tự nhiên mà vậy nhận Huyền Thiên Công ảnh hưởng, bị chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí, đẩy mạnh Huyền Thiên Công tu luyện ngược lại là không có vấn đề gì cả, nhưng cái này lại cũng không là Đường Tam mong muốn. Hắn muốn là để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Phần này cường đại không chỉ là Huyền Thiên Công mang tới. Không có khả năng trực tiếp câu thông, như vậy, Phong Lang tộc vì cái gì có thể đâu. Ngay sau đó, hắn dùng Huyền Thiên Công đi dẫn động trong cơ thể mình Phong Nhận Lạc Ấn, để tự thân Huyền Thiên Công một bộ phận chuyển hóa làm Phong Nhận năng lượng. Tại trong phần Lạc Ấn này, lập tức Đường Tam cảm nhận được địa phương khác nhau. Nương theo lấy hắn chuyển hóa chung quanh phong nguyên tố rõ ràng bắt đầu trở nên khác biệt tại Đường Tam thể nội Phong Nhận Lạc Ấn tựa như là một cái tiết điểm này dẫn dắt phong nguyên tố, vây quanh thân thể Đường Tam du đãng đứng lên. Đường Tam thử nghiệm, muốn thông qua tiết điểm này đem những này phong nguyên tố hút vào trong cơ thể mình. Lại phát hiện, ở trong cơ thể mình tựa hồ có cái gì cách ngăn địa phương, từ đầu đến cuối không cách nào làm đến. Nhưng lại miễn cưỡng có thể điều động một chút trong không khí phong nguyên tố. Khi hắn ngưng tụ ra một đạo phong nhận thời điểm, phong nhận tại trong lòng bàn tay của hắn đối với trong không khí phong nguyên tố hút nhiếp hiệu quả sẽ càng phát rõ ràng mấy phần, để phong nhận bản thân uy năng cũng theo đó tăng cường một chút. Có chút ý tứ, Đường Tam trong mơ hồ minh bạch một chút cái gì? Tại cái này yêu tinh đại lục hoặc là nói là trên Pháp Lam thế giới. Các loại nguyên tố tồn tại tựa hồ cũng không thể trực tiếp bị tu luyện cùng dẫn dắt. Mà là dựa theo một loại đặc thù quy tắc sẽ chỉ là nhận kẻ trong huyết mạch chi lực ẩn chứa đồng đẳng nguyên tố đặc tính hấp dẫn. Quảng cáo, nói cách khác phong lang tộc lang yêu có thể hấp thu trong không khí phong nguyên tố đến lớn mạnh chính mình huyết mạch thậm chí là thân là phụ thuộc nhưng trong thân thể cũng có phong lang tộc huyết mạch phong lang biến nhân loại cũng có thể hấp thu. Mà hắn sở dĩ không có khả năng hấp thu là bởi vì hắn chính là thuần túy nhân loại huyết mạch cũng không có phong lang tộc huyết mạch. Huyền Thiên Công có thể hóa đi những huyết mạch chi lực này, nhưng lại cũng không thể trực tiếp từ trong không khí hấp thu, nhưng có thể từ phong lang tộc thể nội hấp thu những cái kia bị phong lang tộc chuyển hóa qua phong lang huyết mạch năng lượng đến lớn mạnh chính mình phong nhận. Huyết mạch tựa hồ chính là một cái máy lọc đối với thiên nhiên lực lượng máy lọc. Trên thế giới này nhân loại sở dĩ nhỏ yếu như vậy, liền cùng phương diện này có quan hệ rất lớn, nhân loại bình thường căn bản là không cách nào tu luyện. Trên thế giới này, căn bản cũng không có thích hợp bọn hắn tu luyện pháp tắc. Sinh vật như vậy, tự nhiên là chỉ có thể là nô lệ. Không có bị triệt để diệt tộc, đều là bởi vì nhân loại cường đại sinh sôi năng lực. Nghĩ thông suốt những này, để hắn với cái thế giới này nhận biết cũng liền càng sâu hơn mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, tại trong phong nguyên tố pháp trận này tu luyện, đối với hắn tốt đẹp nhất chỗ chính là tăng tốc Huyền Thiên Công tiến độ, đối với phong nguyên tố phương diện cũng không có cái tác dụng gì. Đương nhiên, đối với điểm này Đường Tam cũng không lo lắng, tại trên chấn này, có nhiều như vậy phong lang đâu. Hiện tại hắn Huyền Thiên Công đã đệ tứ trọng thực lực tổng hợp đều tăng lên rất nhiều. Từ một chút phong lang trên người thu hoạch huyết mạch lực lượng tự nhiên cũng liền lại càng dễ một chút. Sau đó tu luyện, Đường Tam xác định lộ tuyến. Mỗi đến ban đêm thời điểm, hắn tại lầu 2 phong nguyên tố pháp trận bên trong tu luyện, mà tới được ngày thứ 2 màn đêm buông xuống lúc hắn liền sẽ lặng lẽ rời đi nhà gỗ, đi bên ngoài tìm kiếm lạc đàn phong lang tộc. Không có lựa chọn số lượng thưa thớt nhưng thực lực càng mạnh tứ giai phong lang, mục tiêu của hắn chính là tam giai phong lang. Mà lại, mỗi một cái tam giai phong lang, hắn chỉ là lặng yên hấp thu 1/3 huyết mạch chi lực. Bị hấp thu 1/3, nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thể cảm giác cũng chỉ là hơi có suy yếu mà thôi. Tuyệt đại đa số phong lang thậm chí cũng sẽ không phát hiện. Mà hấp thu ít một chút Đường Tam tiêu hóa hấp thu cũng nhanh. Trên cơ bản 2 ngày liền có thể hoàn toàn dung hợp. Chuyện này với hắn tu luyện Huyền Thiên Công cùng tu luyện phong nhận đều có trợ giúp rất lớn. Thời gian cứ như vậy từng ngày bình tĩnh vượt qua lấy. Vương gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết Thiên Phú đều coi như không tệ tại Vương Diên Phong dốc lòng dạy bảo dưới tiến bộ của bọn hắn đều rất nhanh. Một năm qua đi, bốn người đều đã có nhị giai phong lang tu vi. Từ bọn hắn huyết mạch bị dẫn động cùng kích phát tình huống đến xem, đợi đến 3 năm thời điểm, có được tam giai phong lang thực lực không nói chơi. Khi bọn hắn đều có thể thi triển phong nhận đằng sau, Vương Diên Phong cũng bắt đầu đem Đường Tam dạy hắn một chút thủ pháp ám khí truyền thụ cho bốn người. Chính như Đường Tam dự đoán như thế, nhận vị diện này áp chế, lại thêm tầng thứ cao hơn huyền thiên công tu luyện bản thân tốc độ cũng sẽ trở nên chậm chạp, thời gian một năm, hắn đều không có đem huyền thiên công tu luyện tới đệ tứ trọng đỉnh phong. Nhưng ở trên trình thể thực lực lại là có bước tiến dài, kiếp trước một chút có thể tu luyện đồ vật hắn đã hiện tại cũng bắt đầu dần dần nhặt lên. Có Vương Diên Phong thủ hộ, mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm, 5 người cũng đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là dáng người bên trên, vừa tới thời điểm, bọn hắn mỗi một cái đều là xanh xao vàng vọt, gầy như que củi, trải qua một năm tu luyện cùng điều trị, cả đám đều lộ ra khỏe mạnh rất nhiều. Vương Siêu đã trưởng thành, dáng người cường tráng, thân cao đã vượt qua 1m8, tại trong nhân loại cái này đã coi như là rất cao. Vương Trung nhìn qua vẫn là như vậy gầy, nhưng lại có loại trong lòng đều là sức lực cảm giác, mắt nhỏ luôn luôn híp lại, ẩn ẩn có hàn quang lộ ra. Hắn là nói ít nhất một cái, nhưng tu luyện cũng khắc khổ nhất. Vương Tiểu Lỗi, tại Vương gia ba huynh đệ bên trong là hoạt bát nhất một cái, nhưng hắn hiển nhiên có chút tâm tư khác, có chuyện gì không có chuyện liền vây quanh Lăng Mộc Tuyết truyền, để Lăng Mộc Tuyết phiền muộn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Vương Tiểu Lỗi mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, nhưng thân cao này thế nhưng là không thấp, cũng có hơn 1 thước 7, so Vương Trung cao hơn mấy phần. Tương lai sau trưởng thành, thân cao chỉ sợ còn muốn ở trên Vương Siêu. Quảng cáo, trong một năm, biến hóa lớn nhất đến là Lăng Mộc Tuyết. Tu luyện cùng dinh dưỡng, để cái này nguyên bản nhìn qua chỉ là có chút tú khí tiểu cô nương trở nên như nước trong veo. 11 tuổi nàng, đã bắt đầu phát dục, thân cao cũng đã đến 1m5 có hơn. Đường Tam biến hóa ngược lại là trong 4 người nhỏ nhất, nhìn qua vẫn như cũ là có chút gầy yếu, thân cao biến hóa cũng không lớn, thoạt nhìn là trong 5 người tầm thường nhất một cái kia. Đường Tam, ngươi đến một chút. Kết thúc buổi sáng môn văn hóa, Vương Diên Phong lại một lần đem Đường Tam gọi vào trên lầu. Đối với cái này, 4 người khác cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Đường Tam đi theo Vương Diên Phong đi vào trên lầu, Vương Diên Phong dẫn hắn vào phòng, sau đó chỉ gian phòng vách tường. Khi Đường Tam ánh mắt nhìn đến trên vách tường treo đồ vật lúc lập tức nhãn tình sáng lên. Đó là một bức địa đồ, một bức nhìn qua có chút thô ráp địa đồ. Vương Diên Phong nói, đây là ngươi vẫn muốn. Ta tìm tới cho ngươi, thật sự là rất không dễ dàng. Đúng, lập tức có một cơ hội. Lãnh chúa để cho ta đi một chuyến ra Lý Thành, ta có thể mang cách tùy tùng, ngươi cùng ta đi đi. Vào thành, Đường Tam con mắt lập tức trở nên sáng lên, ngày bình thường đều rất bình tĩnh, ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn. Một năm qua này, hắn đi theo Vương Diên Phong học xong yêu tinh đại lục văn tự, nghe Vương Diên Phong giảng thuật qua rất nhiều có quan hệ tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc truyền thuyết cùng chủng tộc khác biệt. Với hắn mà nói, môn văn hóa học tập muốn xa xa so buổi chiều tu luyện học tập trọng yếu hơn. Nhưng là từ khi đi vào thế giới này đằng sau, dòng dã thời gian 9 năm, hắn vẫn còn chưa bao giờ rời đi Phong Lang Trấn. Cách chương.